Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2221, chương 2250. Hy vọng ngươi về sau không nên hối hận. Giờ phút này, tại bàng triều bọn người tán gẫu, một đám người đi tới chiến ma môn. Không sai, đi vào chiến ma môn mọi người, chính là Mạc Thanh Vân bọn người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người đến đây, chiến ma môn thủ sơn đệ tử lập tức đến đây cho bàng triều báo cáo. Môn chủ, một cái gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử mang theo một số người muốn gặp ngươi. Chiến ma môn thủ sơn đệ tử đi tới bàng triều trước người, hồi báo Mạc Thanh Vân đám người đến. Nghe được đệ tử báo cáo, bàng triều bọn người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối tin tức này rất là ngoài ý muốn. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng không dám đến. Nghĩ không ra bọn hắn thế mà đoán sai, tiểu tử này lại còn dám đến. Lá gan ngược lại là thật lớn. Thật sự là một cái không biết sống chết tiểu tử. Xem ra không cho hắn chút giáo huấn là không được. Dạng này cũng tốt, cho hắn chút khổ sở ăn một chút, để hắn học được làm người như thế nào. Nghị sự đại điện bên trong, chiến ma môn các trưởng lão từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh. Biết được Mạc Thanh Vân đi tới chiến ma môn, Ly Yến sắc mặt lập tức khó coi, đen chìm như mực gần giọng nói: "Tiểu tử, ta đang nghĩ ngợi muốn đi tìm ngươi, nghĩ không ra ngươi chủ động đưa tới cửa." "Ly Yến công tử, xem ra chúng ta không muốn phiền toái." Tiểu tử kia chính mình đưa tới cửa. Biết được Mạc Thanh Vân đến, bàng triều đầu tiên là biểu lộ sững sờ, tiếp theo trên mặt tự hiện ra cười lạnh. Chắc hẳn hắn thấy Mạc Thanh Vân lúc này đến hoàn toàn là đưa tới cửa bị đánh mặt, dẫn bọn hắn vào đây. Bàng triều phất phất tay, đối thủ sơn đệ tử phân phó một tiếng. Đạt được bàng triều phân phó, thủ sơn đệ tử không dám có nửa điểm chần chờ, ngay lập tức đi mang Mạc Thanh Vân bọn người tới. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người đi tới trong đại điện. Nhìn thấy đại điện bên trong ngồi bàng triều bọn người, Ly Yến, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút mọi người, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ly Yến vậy mà lại ở chỗ này, không thể không nói đây coi như là oan gia ngõ hẹp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người đi vào đại điện, bàng triều lộ ra hí ngược nụ cười, ra vẻ nói: "Xin lỗi, Mạc trưởng môn, thật sự là không có ý tứ, không biết các ngươi đột nhiên muốn tới, không dư thừa ghế cho các ngươi ngồi." Bàng triều lời nói rơi xuống, nụ cười trên mặt hắn lập tức trở nên càng thêm hơn. Hắn lớn như vậy chiến ma môn, sao lại liền ghế đều không có? Mục đích hắn làm như vậy, đơn giản là cho Mạc Thanh Vân một hạ mã uy, để Mạc Thanh Vân biết khó mà lui thôi. Xem ra, ta tới không phải rất khéo a. Dùng Mạc Thanh Vân tâm trí, như thế nào không biết bàng triều tâm tư, cười nhạt tự giễu một câu, nhân tiện nói: "Không sao, ghế chính ta mang theo, không nhọc bàng môn chủ lại đi chuẩn bị." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là tiện tay vung lên, theo tạo hóa đại lục bên trong lấy ra mười mấy cái ghế. Ngươi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, bàng triều ngay lập tức mặt sắc tối đen, trong lòng sinh ra một cỗ thầm giận. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân đi ra ngoài bên ngoài, vậy mà tùy thân mang nhiều như vậy ghế. Gặp cho Mạc Thanh Vân ra ngoài phủ đầu thất bại, bàng triều biểu lộ biến ảo thoáng cái, ra vẻ khó hiểu nói: "Mạc trưởng môn, không biết ngươi hôm nay đến ta chiến ma môn cần làm chuyện gì a? Ta đến chiến ma môn mục đích bàng môn chủ hẳn là rất rõ ràng mới đúng." Đối với bàng triều tra hỏi, Mạc Thanh Vân ý vị thâm trường cười một tiếng, lại nói: "Bàng môn chủ, vài ngày trước tại đồ ma thần cung bên trong, ngươi cam kết hai dạng đồ vật, có phải hay không nên thực hiện?" Thoáng cái, bàng triều đám người biến sắc, lập tức đen chìm xuống dưới. ánh mắt dần hiện ra mãnh liệt lãnh sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân chẳng những dám đến nhà, còn dám yêu cầu đan dược và tài nguyên địa phương. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Lý Yến Chính là hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi khinh thường, nói, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Nhìn xem chính mình là thân phận gì, liền chạy tới chiến ma môn đến công phu sư tử ngoạm. Ngươi thì tính là cái gì? Ta lúc nói chuyện, có ngươi chen vào nói tư cách sao? Nghe được Lý Yến lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí không vui phản kích một câu. Hắn sở dĩ đối Bàng Triều khách khí, chính là xem ở Tần Đồ Ma trên mặt mũi, không muốn mới đến tựu nháo ra chuyện mang, đến lúc đó để Tần Đồ Ma khó làm. Nhưng Lý Yến tính là thứ gì, tựu không xứng để hắn khách khí đối đãi. Càng mấu chốt, gia hỏa này lần lượt khiêu khích hắn, đã chạm tới hắn giới hạn thấp nhất. Tiểu tử, ngươi nói chuyện chú ý một chút, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Lý Yến lập tức giận dữ, hướng về phía Mạc Thanh Vân lạnh giọng mắng. Tại Lý Yến lời nói rơi xuống lúc, Bàng Triều sắc mặt cũng khó coi, không vui nói, Mạc trưởng môn, Lý Yến công tử là khách quý của ta, còn xin ngươi đối với hắn chút tôn trọng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, xung quanh chiến ma môn các trưởng lão ngay lập tức mặt sắc đen chìm xuống tới. Cùng này đồng thời, một số người càng là đứng lên, một bộ muốn đối Mạc Thanh Vân động thủ tư thế. Đối với các trưởng lão cử động, Bàng Triều cũng không có tiến hành ngăn lại, trên mặt cười lạnh càng đậm mấy phần, nói, Mạc trưởng môn, đừng nói ta không cho Tần công chủ mặt mũi, ngươi hướng Lý Yến công tử quỳ xuống đến, dập đầu nhận lầm, ta có thể không so đo ngươi vừa rồi mạo phạm. Bàng Triều lời nói rơi xuống, hắn phóng xuất ra một cỗ khí thế, hướng phía Mạc Thanh Vân trên thân áp đi, hiển nhiên, hắn là muốn ỷ thế hiếp người, cho Mạc Thanh Vân một chút dạy dỗ. Làm can, thấy được Bàng Triều cử động, Tử Khuyết ngay lập tức mặt sắc tối đen, đôi hắn quát lớn một tiếng. Tử Khuyết gầm thét thời điểm, hắn cũng phóng xuất ra một cỗ khí thế, hướng phía Bàng Triều trên thân áp đi. Thánh cảnh hậu kỳ vẫn là thánh cảnh đại viên mãn, cảm ứng được Tử Khuyết khí thế, Bàng Triều lập tức biểu lộ run lên, trên mặt hiện ra mãnh liệt kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới, tại Mạc Thanh Vân bên người lại còn có dạng này cường giả. Tại Tử Khuyết lúc nổi giận, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, quay đầu hướng về phía Lý Yến nhìn sang, nói, của ta một quỳ, hắn không chịu nổi, ngươi cũng tương tự không chịu nổi. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này, Bàng Triều sắc mặt lập tức khó coi, hai mắt gần như muốn phun ra lửa. Quá cuồng vọng, quá phách lối, bất kể nói thế nào, hắn cũng là một cái thánh cảnh cường giả, một đại môn phái môn chủ, một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tiểu bối, cũng dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Nếu không phải kiêng kỵ Tử Khuyết thực lực, hắn sớm một bàn tay chụp chết Mạc Thanh Vân. Mặc dù Bàng Triều trong lòng rất phẫn nộ, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, hắn không thể đối Mạc Thanh Vân động thủ, cố nén quyết tâm bên trong tức giận. Bàng Triều chính là một mặt đen chìm chi sắc, nói, Mạc môn chủ, ta chiến ma môn không chào đón ngươi, trả lại cho các ngươi mau mau rời đi. Thấy một lần Bàng Triều cử động lần này, Tử Khuyết các loại, chờ người lập tức sắc mặt tối đen, muốn đối chiến ma môn người động thủ, một cái nho nhỏ chiến ma môn, vậy mà cũng dám bọn hắn diễu võ dương oai, đây rõ ràng liền là đang tìm cái chết. Tại Tử Khuyết bọn người muốn động thủ lúc, Mạc Thanh Vân đưa tay ngăn cản bọn hắn, khóe miệng hiện ra hí ngược nụ cười, nói, Bàng môn chủ, cơ hội ta đã cho ngươi, hy vọng ngươi về sau không nên hối hận. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không còn lưu lại,